Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạnh lùng nhìn cô liếc mắt một cái, sau đó nhìn thoáng qua, cuối cùng thu tầm mắt, gảy một chút tàn thuốc, sau đó tiếp tục nhả khói. Vốn người này nên ở buổi tiệc sinh nhật, giờ lại đứng trước cửa nhà hút thuốc, bên cạnh đã rơi rất nhiều đầu mẩu thuốc lá, không biết đã đứng đây đợi bao lâu. Đây là đứng trước cửa nhà mà không vào. Trần Tích trố mắt, một câu cô cũng không nói, bước chân đi qua. Khi đi đến trước cửa, nghĩ nghĩ một chút vẫn quay lại. Này, Phó Giật Hạo không để ý tới cô, Trần Tích lại tiếp tục mở miệng. Hút thuốc ở hành lang hình như không tốt lắm đâu. Tuy rằng tư thế hút thuốc của anh rất đẹp trai, vì không tốt nếu hít phải khói thuốc ấy, cho nên anh có thể đi qua khu vực hút thuốc bên kia. Phó Giật Hạo lại lạnh lạnh liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt u ám không rõ, nhưng mà vẫn đập tắt tàn thuốc, sau đó đứng ở bên kia, nhìn Trần Tích. Trần Tích bị nhìn đến bứt rứt khó chịu. Được rồi, em vào đây, anh về nhà sớm một chút, ngủ ngon. Cô lấy chìa khóa mở cửa, Trần còn chưa kịp bước vào, cổ tay đã bị nắm lấy. Trần Tích dừng lại, mùi thuốc lá nháy mắt tràn đầy xoang mũi. Sau đó cô nghe được âm thanh quen thuộc của người phía sau vang lên. Có lẽ vì hút thuốc nên có chút khàn khàn trầm thấp. Nhưng mà thật sự êm tai muốn khóc. Thành Khống quả nhiên bị đả thương không dậy nổi. Anh đang đợi em về, Phó Giật Hạo nói. Vì sao hôm nay không đến? Phó Giật Hạo hỏi. Âm thanh mang theo chút tủi thân, Trần Tích cảm thấy trong tim có một phần đột nhiên mềm nhũn sụp đổ. Cô xoay người muốn kéo tay ra, nhưng tay của anh nắm rất chặt. Trần Tích mím môi đành từ bỏ. Không khí hơi trùng xuống, cô mở miệng nói. Em không quen biết bạn bè anh. Lần trước không phải em nói chưa đủ hiểu biết về anh sao? Ánh mắt Phó Giật Hạo nhìn về phía cô, không còn là ánh mắt không chút độ ấm như vừa rồi. Hiện tại trong ánh mắt ấy nóng bỏng như chấm đuốc. Anh muốn tạo cơ hội cho em tìm hiểu về anh. Trần Tích không nói gì, tim đột nhiên đập rất nhanh. Vậy chúng ta đổi cách khác. Anh nói, em nghe. Trần Tích không nói gì, hơi khẩn trương nhìn anh. Mùa đông nhiệt độ rất thấp, nhưng cả người Trần Tích toàn mồ hôi, trong ngực giống như có cái gì sắp nhảy ra. Nhưng mà Trần Tích lại cảm thấy khó xử, tựa như người chủ động đã không phải là cô. Ở thế giới thật, anh là luật sư, phụ trách pháp luật cho một số công ty. Anh dừng một chút, tiếp tục nói. Cha mẹ anh trước kia đều ở trong bộ đội, cho nên tư tưởng có hơi bảo thủ. Hơn nữa anh lại có chút không hứng thú làm việc. Hiện tại phần lớn thu nhập đều là từ phối âm thương mại. Lần trước anh từ nhà quay về, em đợi anh. Hôm đó là vì cha anh có quan niệm truyền thống, không thể hiểu anh, nên mới xảy ra chút mâu thuẫn. Trần Tích sửng sốt, nghe Phó Giật Hạo tiếp tục nói. Anh muốn từ chức. Sau đó, anh suy nghĩ chốc lát, lại tiếp tục bổ sung. Cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà còn có một em gái, em đã gặp rồi. Lần trước nói chuyện yêu đương đã là nhiều năm trước, cụ thể bao lâu, anh cũng không nhớ. Như là không biết nói gì, anh tạm dừng lại. Trần Tích thú vị nhìn anh, trong lồng ngực xuất hiện một tia cảm xúc khác, ấm áp, nhẹ nhàng và hơn thế nữa. Một nơi nào đó đã rất lâu không có ai ghé thăm tan chảy. Người tức giận trước mắt, cao to tuấn tú, đang có chút lo lắng hồi hộp nhìn cô, như vắt hết chất xám, nghĩ xem còn cái gì muốn nói với cô. Phạm vi bạn bè của anh rất đơn giản, không có gì lộn xộn. Phần lớn những người giữ liên lạc đều liên quan đến công việc, còn lại là những người cùng anh lớn lên. Hôm nay bọn họ đều đến. Sinh nhật vui vẻ. Trần Tích đã quên không nói những lời này, hiện tại đột nhiên nghe anh nhắc tới. Ông nói gà, bà nói vịt, bổ sung nói. Phó Giật Hạo bị ngắt lời sửng sốt, theo phản xạ có điều kiện trả lời. Cảm ơn. Hi hi. Trần Tích đột nhiên cười ra tiếng. Phó Giật Hạo nhìn thoáng qua cô gái trước mắt, làn da trắng như phát sáng, tóc buộc ở sau tai. Theo động tác cúi đầu cười của cô, có vài sợi rơi ở phía trước. Mà lúm đồng tiền như ẩn như hiện, không biết có phải là do Trần Tích thường xuyên ở nhà làm bánh hay không. Hương vị bơ ngọt cứ tỏa ra như vậy, thật ngọt. Đầu lưỡi lại chọc chọc răng nanh. Đã lâu rồi Phó Giật Hạo không có cảm giác hồi hộp như vậy. Nhìn Trần Tích thả lỏng gương mặt, anh thừa thắng xông lên. Có thể em không tin. Lần đầu tiên anh gặp em đã cảm thấy khăng khác. Là lần đưa Tiểu Tuyền đi lấy bánh đó. Hình như là thích em. Thích như thế nào? Chính là một người 30 tuổi, đột nhiên giống như trở về 18 tuổi, bối rối tay chân, không biết nên làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net